Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Thứ nam nhân, quả thật là đáng đánh đòn. Không hiếm lạ Quân Ngự Hàn ngắn gọn hữu lực nói ba chữ này. Mà Hoàng Phủ Vân Vân nụ cười trên mặt cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nàng phi thường thông minh mím môi mỉm cười, chưa cùng hắn lại nói hơn một câu. Nếu không nàng sợ nàng sẽ nhịn không được, một cái tát hướng phía người bên cạnh huy quá khứ. Đồng thời, giây lát giới nổi, nguyên bản vẫn duy trì tư thế bất biến Chu Thuần rốt cục động một cái. Khóe miệng của nàng cầu nhàn nhạt mỉm cười, hai cái tay phi thường thong thả ở trước người chuyển một vòng tròn. Nàng rốt cục hiểu kia ngọc giản chung ý tứ, sinh tử đích thực là không thể tướng dung, nhưng là một hoàn mỹ tuần hoàn. Hoa nở đại biểu chính là sinh, hoa rơi đại biểu chính là tử, hoa lái đến sinh mệnh đầu cùng, sẽ gặp từng mảnh điêu tàn đến trong đất bùn, cuối cùng chết, mà trong đất bùn lại dài ra xanh nhạt hoa non. Ở xuân phong suy phất hạ lại lần nữa hoa nở. Hoa nở hoa tàn chính là một hoàn mỹ tuần hoàn, là sinh cùng tử trực tiếp nhất thể hiện. Khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, sau đó niệm lực khẽ động, liền tới tăng thời gian tốc độ chảy bên trong gian phòng. Sau đó, dụng thần thức bao lấy những thứ ấy sinh mệnh nguyên lực. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt bọn nó cấp xác nhập. Sinh mệnh nguyên lực cùng sinh mệnh nguyên lực vốn là sẽ không bài xích. Đương nhiên là xác nhập phi thường thuận lợi, không biết qua bao lâu, nàng bên trong đan điền đã xuất hiện một lục sắc hình cầu. Tản ra chói mắt lục quang, nàng lại lần nữa khống chế tử vong nguyên lực khỏa hạt. Bắt bọn nó cấp xác nhập, theo thời gian trôi qua, của nàng bên trong đan điền cũng xuất hiện một màu xám hình cầu. Hai hình cầu bắt đầu là từng người rất nhanh xoay tròn. Thế nhưng, theo tối bên ngoài kia lục sắc hình chứng quỹ tích xoay tròn, cái kia màu xám hình cầu cư nhiên bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài biên di động. Sau đó xoay tròn tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn, bắt đầu vòng quanh lục sắc hình cầu xoay tròn. Chu Thuần cảm ứng được tình huống này, nhịn không được trong lòng sửng sốt, này không phải là tương đương với địa cầu cùng mặt trăng sao? Không, càng chuẩn xác mà nói, là một hệ ngân hà. Nàng càng muốn tin, này lục sắc hình cầu là một thái dương, còn bên cạnh sẽ có vô số cái màu đen hình cầu hoặc là cái khác hiếm lạ cổ quái hình cầu xuất hiện. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, còn bên cạnh lại vang lên tiếng kinh hô. Tiểu cô nãi nãi, ngươi lại đã làm gì sự tình? Vì sao linh hồn của ta lực tăng nhanh như vậy? Tiểu Bạch trong lòng là nói không nên lời vui sướng. Hắn nhìn thấy Chu Thuần mở hai mắt ra, liền lập tức lên tiếng thét to. Ngạc nhiên, Chu Thuần cũng là đè nén vui sướng trong lòng. Đào cặp mắt trắng dã, sau đó đứng lên, nàng nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó hỏi, Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn đâu? Còn đang bế quan sao? Tiểu Bạch sắc mặt đột nhiên trở nên không tự nhiên lại. Sau đó hắn cười gượng mấy tiếng, lập tức biến mất không thấy. Chu Thuần đương nhiên là cảm thấy hắn quái gì, nàng thần thức đảo qua, kết quả là thấy được Chu Bảo Bảo cùng Quân Diệu Đường tồn tại. Nàng lập tức đem tiềm tàng ở trong đầu người cấp lộng đi. Thẳng tắp theo dõi hắn, hỏi, Tiểu Bạch, thẳng thắn thì được khoan hồng kháng cự thì bị nghiêm trị. Tiểu Bạch cười gượng mấy tiếng. Sau đó nói, cái kia, chính ngươi nhìn bên ngoài. Sẽ biết sao? Chu Thuần hoài nghi nhìn hắn mấy lần. Sau đó thần thức đảo qua, sắc mặt đột nhiên trở nên chẳng lẽ lên. Nam nhân, quả nhiên là đáng đánh đòn, hắn là bị buộc. Tiểu Bạch nhìn nàng vi câu khóe miệng. Đột nhiên có gan gió thổi mưa rông trước cơn bão cảm giác. Khó có được lương tâm phát hiện lên tiếng nói. Hết chương.